Chương 1. 269 tên tà Thanh Loan. Ly Thanh Điểu lệ kêu một tiếng, xoay quanh tại thiên không thân ảnh bỗng nhiên hướng phía dưới thẳng tắp lao xuống. Lúc này dọa đến phó phòng thủ mặt đều trắng bệnh, trở mình một cái lộn nhào hướng về sau chạy, mau mau chạy, chạy siêu siêu siêu siêu. Bầu trời bỗng nhiên rơi ra mưa to, đáng sợ là nước mưa rơi xuống một nửa trong lúc đó liền biến thành lớn nhỏ không đều khối băng, hướng về một đám liều mạng chạy Khâu Quốc binh sĩ trên đầu đập tới. A a ải nha nương ải, bị đập trúng các binh sĩ không có chỗ nào mà không phải là đầu rơi máu chảy ngã xuống đất, khóc giống rơi lệ lộn nhào, có nhát gan càng là trực tiếp bị sợ vỡ mật, đập xuống đất miệng sùi bọt mép. Ly Thanh Điểu công kích đám người lúc, số lớn binh sĩ tại Ngũ Nguyệt Thành Hoa phòng thủ dẫn đầu hạ, cực nhanh hướng về tiểu trấn cửa vào chạy tới. Xa xa, Hoa phòng thủ một đoàn người liền thấy trên bầu trời xoay quanh cái kia màu xanh đại điểu. Nó cánh chim cơ hồ che đậy vùng trời này, nó hình thể to lớn, thấy Hoa phòng thủ một đoàn người, trong lòng đều là lộn bộp nhảy một cái. Là phụ cận quốc gia nào mang theo số lớn huyền sư huyền thú công đánh tới bắn tên Hoa phòng thủ nổi giận gầm lên một tiếng, tay vừa nhấc, phía dưới mấy ngàn binh sĩ giơ cùng tiễn tấm thuẫn vù vù bảy trận. Ngao Dạ ánh mắt biến đổi, trong lúc đó hiện thân tại tiểu cô nương bên cạnh, xoa môi một hồ. Trong chốc lát mở y chu cờ đạo thân ảnh màu đen ép thẳng tới mà đến, siêu siêu rơi sau lưng Ngao Dạ. Tiểu gia hỏa một mặt mộng bức quay đầu nhìn Ngao Dạ thiếu niên một chút, nước nước trong mắt tràn ngập vẻ cổ quái. Hôm nay thật là nóng na ho a, đầu tiên là nhược kê lên trời, phía sau Ngao Dạ lại chiêu tới nhiều người như vậy, nếu không phải Ngao Dạ chủ động để bọn hắn hiện thân, tiểu bằng hưu hoàn toàn không có phát giác bên người còn ẩn núp nhiều người như vậy. Những thứ này thiếu niên mặc áo đen, mỗi một cái tu vi khí tức đều không kém gì Ngao Dạ thiếu niên. Vì sao lại dạng này, lúc nào tư không tinh thượng 10 cấp đại huyền sư liền cùng rau cải trắng đồng dạng nhiều, đây quả nhiên là nghèo khó hạn chế tưởng tượng. Ai nhớ ngày đó ở kiếp trước lúc, nàng căn bản là tiếp xúc không đến cái này lộng lẫy lệ trình độ. Hơn nữa, nàng là đến cỡ nào nhược kê, mới có thể đến chết đều không có đạt tới 10 cấp đại huyền sư tiêu chuẩn, khó trách bị người ngược sinh ngược chết không có chút nào trở tay chỗ chống. Nàng muốn tăng tu vi, nàng muốn tấn cấp, nàng phải cố gắng trở nên cường đại. Các thiếu niên ánh mắt rơi ở giữa tiểu cô nương trên thân. Tiểu cô nương chính mặt mũi tràn đầy quỷ dị cầm nắm tay nhỏ, một lần lại một lần dùng sức nắm tay hướng lên, làm ra một cái buồn cười động tác. Tiểu thư đây là thế nào? Ngao Dạ tức sạm mặt lại mà nhìn xem đứa trẻ, nội tâm nhưng là tràn đầy ý cười. Khó được nhìn thấy tiểu thư như thế sinh cơ bừng bừng bộ dạng, thật tốt, không biết lại là cái gì xúc động nàng lạnh như băng ở sâu trong nội tâm. Tiểu mặt than lấy lại tinh thần, phát hiện cử động của mình rất là cổ quái, tê liệt khuôn mặt bình tĩnh thu hồi tay nhỏ, quay người nhìn về phía trăm ngàn đầu mũi tên tề phóng phương kia. Bắn tên Hoa phòng thủ sau lưng, hàng trăm hàng ngàn chi bay tán loạn đầu mũi tên, cùng nhau bắn hướng lên bầu trời bên trong Thanh Điểu. Tiểu cô nương biến sắc, đông nhiên giẫm một cái mặt đất liền đối xử xông đi lên, không ngờ bị Ngao Dạ một tay kéo lại cánh tay. Tiểu thư, chờ một chút. Ly Thanh Điểu ở giữa không trung nhanh nhẹn bay lên, mang ra một đạo thanh sắc hào quang. Trong nháy mắt liền đem sở hữu bắn đến trước mặt nó đầu mũi tên hấp thụ lại, lúc này thật giống là thời gian đình trệ, sở hữu đầu mũi tên đều tại Thanh Điểu trước mặt dừng lại. Hoa phòng thủ sắc mặt hoảng sợ nhìn lên bầu trời phương hướng. Đông nhiên hướng lấy thủ hạ bộ đội trách mắng nói, rút lui toàn bộ người rút lui các ngươi đạo trích nghe rõ ràng, hôm nay lấy ngươi này tính mạng, là ta. Tên ta Thanh Loan nâng bầu trời hóa sinh mà thành Ly nghiêm nghị kêu to về sau, chỉ thấy vô số cây bất động đầu mũi tên đồng loạt quay lại phương hướng, suy suy suy hướng về phía Hoa phòng thủ đại quân bạo kích mà đi.